Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, Hồng Siêu không ngại học hỏi kẻ dưới. Nơi này kinh hãi nhất chính là Hồng Siêu. Đây đều là một đám thứ đồ gì a? Thủ lĩnh hô to lấy tin tưởng khoa học sau đó biến thành hình người mặt trời. Hai con gà con càng là tại mặt trời chiếu rọi xuống liền chủng loại cũng thay đổi. Người đây là biến dị sao? Hồng Siêu suy nghĩ một cái. Chính mình có thể hay không cũng thay đổi cái thân cái gì? Cường hóa. Bất quá tốt tại Xích Tùng Tử ngăn lại Hồng Siêu. Mà còn nói rõ, cô cùng Tiêu Tiêu là hai con mặt trời dị thú. Người tổ sư đại nghệ có thể chiến thắng bất kỳ cái gì mặt trời quái thú. Thế nhưng ngươi không tốt. Ngươi mạnh mẽ hóa đạo đường không ở nơi này. Ngươi không có cái kia huyết thống. Nói cũng là. Hồng Siêu nhẹ gật đầu. Nghĩ đến trước đó cùng đại nghệ từ hắn quê quán lúc trở về. Đại nghệ nói những cái kia sự tình. Quá khứ thời đại. Tại cái kia thập nhật lăng không thời đại. Còn có rất nhiều có được mặt trời đặc thù quái vật ra tới hoạt động. Trúc Long cũng có được mặt trời đặc thù. Bó đuốc hỏa thần nhân vậy là một dạng. Thạch Di càng là có thể ti pháp nhật nguyệt. Hy hòa thần nữ chiến xa là 9 cái nhật rồng kéo động. Đó chính là trong truyền thuyết Xích Long. Là đúng. Là như thế này. Chấm ngoặc kép. Hồng Siêu bắt đầu cho mình động viên. Đại nghệ bắn xuống 10 cái mặt trời. Thế nhưng hướng mặt trời khiêu chiến người không chỉ một. Đông Nam đồi núi đại địa. Có một vị gọi là Khỏa Anh Hùng. Hướng 8 cái mặt trời cùng 8 tháng sáng khởi xướng khiêu chiến. Tây Nam núi non trùng điệp. Một cái tên là A Lạp Anh Hùng. Cõng cái rỗ. Truy đuổi mặt trời. Ý đồ đem mặt trời tháo xuống chôn cất. Tại Trung Nguyên trên Đại Hà. Một vị gọi là Tấn Anh Hùng. Nắm lấy chiến mâu ý đồ đem mặt trời đánh tan. Tại từ phương Đông đến phương Tây đại địa. Khoa phụ thị tộc trưởng truy đuổi mặt trời. Muốn đem bọn chúng từ trên trời nện xuống. Hắn truy đuổi mấy ngàn dặm. Tại Tây Bắc phương hướng. Một vị gọi là nữ nhận vu nữ. Mô phỏng theo Xích Thủy nữ tử lực lượng hướng mặt trời khởi xướng khu trục. Lại bị mặt trời tươi sống phơi chết. Hồng Siêu dường như tìm được một ít tu luyện ý nghĩa. Vân Tái tại đi qua rất nhiều lời hành cử chỉ. Ảnh hưởng tới rất nhiều người. Không chỉ là đem bọn hắn cắt khắc hóa. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn biến đến giỏi về suy nghĩ. Tại ban đêm lúc, Vân Tái bên trong gãy mất chính mình tu hành. Đống lửa bên cạnh, mọi người ăn nướng thịt. Hồng Siêu hỏi thăm về bắn tên một ít sự tình. Điều này làm cho Vân Tái rất là chấn kinh. Nhưng rất nhanh, Vân Tái thật hưng phấn lên. A Siêu, không sai, người rốt cuộc minh bạch. Ta cũng là thiên hạ có vài xạ thủ một trong. Hồng Siêu chân thành nói. Thủ lĩnh, ta cảm thấy sao? Người mỗi lần tùy tiện bắn tên cũng có thể bắn trúng đồ vật. Mà còn nhắm chuẩn cái nào mục tiêu liền có thể chuẩn xác tránh đi. Đây cũng là một loại rất huyền bí tiễn thuật. Từ một điểm này tới nói. Người cũng đúng là thiên hạ có vài tiễn thủ. Người tiễn pháp người bình thường thật đúng là xem không hiểu. Chấm ngoặc kép, còn có. Thủ lĩnh ngươi nói cho ta biết. Phàm học tập đều phải không ngại học hỏi kẻ dưới. Cho nên ta nghiêm túc suy tư sau đó. Mới có thể tới đây hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép, Vân Tái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt gia hỏa. Ngươi làm sao nói đâu. Cái gì gọi là không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngươi dám tiếp ta một tiễn sao. Ta cái này gọi là bố lãng vận động tiễn. Lợi hại nhất địa phương ngay tại ở. Không chỉ có địch nhân không biết mũi tên này biết bắn tới nơi đó. Ta cũng không biết. Ta đều không biết. Địch nhân liền gốc rễ không có cách nào phòng ngự. Đúng hay không? Người biết hay không? Có một loại tiễn thuật gọi là tại vận động bên trong tiêu diệt địch nhân. Chấm ngoặc kép. Mời nói. Hồng Siêu cũng coi là thật khiêm tốn thỉnh giáo. Cuối cùng liền Vân Tái loại này 18 lưu cung tiễn thủ đều có chính mình bắn tên phong cách. Mà chính mình lại sẽ chỉ dập khuôn báng mông cơ sở tiễn thuật. Cứng nhắc người ta tiễn thuật. Dạng này là không cách nào giết chết báng mông. Càng không khả năng trở thành nhất đại đại sư. Mà Vân Tái tự nhận là cái rộng lượng người. Cũng không biết so đo Hồng Siêu ý tưởng. chỉ là suy tính, như thế nào mới có thể để nhóm này bắn tên ra hòa tán thành thực lực mình. Quả nhiên, tiễn thủ đi giết chết một cái khác thành danh tiễn thủ, là vì đề thăng chính mình danh vọng, cũng là một loại hữu hiệu nhất đường tắt a. Vân Tái lập tức có một ít hiểu bằng mông đầu này chó điên ý nghĩ. Thật đúng là đạo lý này. Giết đại nghệ, liền mang ý nghĩa hắn so đại nghệ lại thêm ra châu. Tên này vọng chẳng phải đạt đến uy chấn thiên hạ sao? Vân Tái bỏ ra những này ý tưởng, bắt đầu cho Hồng Siêu kể một ít hắn biết rõ cố sự. Tại trước đây thật lâu, có ba cái thần xạ thủ, một cái tên là Cam Giang, một cái tên là Phi Vệ, còn có một cái tên là Kỷ Sương. Chấm ngoặc kép, Vân Tái đem ba người này cố sự sắp xếp ra tới. Mà Hồng Siêu cũng có nghi vấn, nếu như nói chỉ là rèn luyện xem đồ vật nói, rất nhiều đồ đằng xạ thủ cũng có thể làm đến. Bất, người phải gìn giữ tình huống bình thường, chỉ có không sử dụng đồ đằng tình huống phía dưới, người mới có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé. Tại đi qua thời đại, mọi người chính là bởi vì phát minh cung tên, cho nên mới có thể tại cùng dã thú vật lộn bên trong chiếm thượng phong. Vân Tái bắt đầu lắc lư, Cam Giang chỗ hội, là kinh cung chi bắn. Hắn kéo ra cung mà không bắn cung. Chim thú tự nhiên là cảm giác được hắn khóa chặt. Một nháy mắt chỉ cảm thấy muốn tránh cũng không được. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên liền ngã dưới đất bất động. Phi Vệ cùng Kỷ Sương là tiễn tiễn tương cập. Hai người bọn họ có thể làm được một cây mũi tên đánh tan mặt khác một cây mũi tên. Mà đi sau chi tiễn có thể bắn tại tiền một cái vị trí bên trên. Ta còn biết hai loại cao cấp hơn. Bắn tên kỹ xảo. Một trong số đó chính là ta đại tái vận động tiễn thuật. Chấm ngoặc kép, Hồng Siêu lập tức biểu thị. Thủ lĩnh ngài tiễn thuật không phải ta có thể học tập. Chúng ta thuộc tính không đúng. Ta không học được. Giảng đạo lý, ngài cái này thao tác, nói câu không xuôi tai, ít nhất phải có 10 năm cắt khắc đạo hạnh mới có thể thi triển đi ra. Tất nhiên không học được, vậy cũng chỉ có loại thứ hai tiễn thuật, loại này tiễn thuật gọi là phi thì bất động. Vân Tái tiến nhập đại lắc lư trạng thái. Phi thì bất động là ý nói phi tiễn tại một cái nháy mắt nhất định ở vào không gian bên trên một điểm nào đó. Phi tiễn tất nhiên tại đường đi mỗi một đốt đều là đứng im. Như thế bay lên tiễn trên thực tế cũng không có vận động. Đây chính là trong động có tĩnh. Thật giống đang động, kỳ thực không nhúc nhích. Hoặc là nói, không có xuất tiễn, nhưng tiễn đã trúng đích địch nhân. Cảm giác được đồ vật không nhất định là thật. Cảm giác được đồ vật là đang lưu động biến hóa. Hồng Siêu giật nảy cả mình. A Tái giáo luyện, ta muốn bắn tên. Ta phải học, cái này so bàng mông bất bắn chi bắn lợi hại hơn nhiều. Vân Tái thầm nghĩ nên như thế lợi hại. Đây chính là triết học nghịch lý chi tiễn. Bất quá ngươi nếu là thật luyện được kia là thật ra châu. Như thế, trước định một cái tiểu mục tiêu. Từ cơ sở nhất luyện lên, ta đối loại này tiễn thuật lý giải cũng chỉ giới hạn trong văn tự. Nhưng cơ sở luyện tập vẫn là có thể mô phỏng ra tới. Mặc dù cá nhân ta cho rằng thuật bắn cung này là so ra kém ta đại tái vận động tiễn. Chấm ngoặc kép, Hồng Siêu ngươi không nên không tin. Các loại ngày nào đó ta một mũi tên đem ngươi lão sư bắn nổ. Ngươi liền biết ta thực lực chân thật. Bởi vì ta vận động tiễn còn có thể thăng cấp. Ngươi nghe qua súng kíp sao? Vân Tái vừa nói rác rưởi nói. Một bên cho Hồng Siêu định ra một phần huấn luyện nhật trình biểu. Đầu tiên chúng ta cảm giác một cái vật thể động còn là bất động. Chủ yếu cùng lựa chọn vật tham chiếu có quan hệ. Phi tiễn động còn là bất động. Quyết định bởi tại đây. Vật thể cùng nó vận động có khác nhau. Vật thể cá thể cùng vật thể khái niệm có khác nhau. Cũng gọi cụ thể cùng trừu tượng khác nhau. Thời gian điểm cùng đoạn thời gian có khác nhau. Vận động vật thể tại cái nào đó thời gian điểm bên trong là đứng im. Tại đoạn thời gian bên trong là vận động. Vân Tái kỳ thực cũng không tính thật lắc lư. Cũng thật sự là muốn nhìn một chút Hồng Siêu chỗ này tiễn thuật cao thủ. Có thể hay không chỗ dựa những lý luận này. Chính mình suy nghĩ ra một bộ tài năng như thần tiễn thuật tới. Cuối cùng thời cổ mọi người tự sáng tạo kỹ năng. Đều là trạng thái bình thường. ai còn mỗi cái bản lĩnh giữ nhà. Muốn có được kỹ năng, liền muốn trả giá đắt. Rối loạn, ngươi thấy cái kia chim sao? Kết hợp ta vừa rồi nói, nhìn chằm chằm cái kia điểu, thử đi tưởng tượng nó mỗi cái trong nháy mắt vị trí. Sau đó suy nghĩ như thế nào tại mỗi cái trong nháy mắt dùng phương pháp nhanh nhất đánh giết nó. Phi điểu hình bóng, chưa chắc động vậy, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.